Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 90, Penalty, quyết chiến. Hạ, quốc cơ nhìn thấy Đan đứng lên, hướng về hắn đi tới. Hắn biết mình nên công tác, liền hắn tiếp nhận Đan danh sách trong tay, đi tới các cầu thủ trung gian, hướng về bọn họ giảng giải ra trận danh sách cùng một ít chú ý sự hạng. Vì penalty trận chung kết, Đan và toàn bộ huấn luyện nhân viên đều chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Bọn họ cẩn thận nghiên cứu qua Middlebrough toàn đội tất cả mọi người penalty video nếu như hắn. Trong trận đấu đá lời nói mặt khác, bọn họ còn nghiên cứu qua Middlebrough thủ môn chính Australia người xoa nhào penalty quen. Thuộc, những này đều ở bình thường lúc huấn luyện cho các cầu thủ nói quá. Bây giờ hắn chỉ là lặp lại một lần nữa, nhắc nhở bọn họ chú ý. Đan đã đi trở về ghế huấn luyện viên tìm nước uống. Lôi kéo cổ họng giống lên nhiều lời như vậy, cổ họng nhất định rất mệt. Nói đến, bây giờ Tony đã so với bọn họ lần đầu hợp tác thời điểm cổ họng khàn khàn rất nhiều. Chính là ở đây một bên, ở phòng thay đồ, ở sân huấn luyện, các loại trường hợp không ngừng rít gào duyên cớ. Quốc cơ ở cho những này cầu thủ giảng giải chú ý sự hạng thời điểm, còn có thể rõ ràng địa cảm nhận được các cầu thủ kích động tâm tình. Bọn họ cùng huấn luyện viên trưởng như thế khát vọng cúp quán quân, khát vọng vinh dự, bởi vì bọn họ là Tony Đan dạy dỗ đi ra cầu thủ. Hắn công tác tiến hành rất thuận lợi. Sau đó các cầu thủ bị trọng tài gọi lên sân, penalty quyết trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Quốc cơ không có từ những người này trên người cảm nhận được dù cho chút nào căng thẳng. Ngược lại, chỉ có sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhìn còn ở từng ngụm tưới Đan, cười nói, Tony, chúng ta có thể thắng. Không am hiểu sút gôn út bị xếp hạng danh sách cái cuối cùng. Người thứ 11, thủ môn Darren, út thậm chí còn ở trước mặt hắn một vị. Hắn vốn định đứng ở phía ngoài đoàn người diện xem trận này tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Penalty quyết chiến, nhưng Wes, McCam đem hắn kéo vào. Sau đó hai con đến từ không giống đối tượng tay liền phàn ở bả vai hắn, tất cả mọi người đều ôm bên cạnh đội hữu vai, song song đứng chung một chỗ. Bọn họ dùng phương thức này đến lẫn nhau lan truyền tín nhiệm cùng dũng khí, chứng minh bọn họ là không cách nào bị chiến thắng đoàn đội. Út ở bức tường người trung gian, vừa bắt đầu có chút không biết làm sao, nhưng hắn rất nhanh sẽ cảm thấy ở trong hoàn cảnh như vậy, chính mình còn thùy hai tay rất khó chịu. Liền hắn thẳng thắn cũng học những người khác, hai tay bám ở hai bên trái phải địa đội hữu vai. Sau đó nhìn đội bóng cái thứ nhất chủ phạt cầu thủ Chris Coman đi lên trước, có thể chứa đựng 75,000 tên khán giả sân vận động Cardiff Millennium nhất thời yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn kỹ nam khán đài trước này một tấc vuông. Chris Coman ở là ở đội bóng penalty luyện tập bên trong biểu hiện tốt nhất hai tên cầu thủ một trong. Một người khác là người Deegan Frederick Eastwood, vì lẽ đó Đan sắp xếp hắn cùng Eastwood hai người một trước một sau. Một thủ một đuôi, Chris Coman đá cái thứ nhất penalty, Frederick Eastwood đá thứ năm. Hai cái vị trí này phạt bóng tay ngoại trừ phải có xuất sắc penalty kỹ thuật, còn muốn có đồng dạng xuất sắc địa tâm lý tố chất. Mới đầu mở không được, sẽ ảnh hưởng mặt sau toàn bộ ra trận đội hữu phát huy. Đan đem mùa đông kỳ chuyển nhượng mới chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng Coman ủy thác trọng trách, lần thứ hai cho thấy hắn dùng người thì không nên nghi ngờ người thái độ. Coman đem bóng đá cẩn thận bày ra ở trên điểm đá phạt, sau đó lui ra vùng cấm. Con mắt gắt gao tập trung Middlebrough thủ môn Soares. Hắn không sợ cùng thủ môn đối diện, bởi vì những người trò vặt đối với hắn bây giờ tới nói toàn cũng vô hiệu. Hắn từ không hối hận chính mình đến Forest, hơn nữa hắn cũng không muốn làm đội bóng này khách qua đường. Hắn muốn ở Forest vinh dự bảng trên viết xuống tên của chính mình. Muốn trở thành Forest địa minh tinh. Đây chính là tuyệt hảo sân khấu. Nottingham Forest cái thứ nhất tới chủ phạt cầu thủ là Chris comment, hắn mới vừa từ Stoke City đội chuyển nhượng mà tới. Vụ giao dịch này bỏ ra Tony Dan huấn luyện viên 30 vạn bảng Anh. Bây giờ là để mọi người nhìn này 30 vạn dùng được không đáng thời điểm. Đô, khoảng cách dài, mạnh mẽ địa chạy lấy đà. Sút gôn, bóng vào. Chris, comment, hắn đứng vững cái thứ nhất chủ phạt áp lực. Đã lừa gạt xúa dơ, trung lộ mạnh mẽ sút xa. Forest fan bóng đá tụ tập trên khán đài bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Ở đây dưới Dan tuy rằng không giống người đứng bên cạnh hắn môn hưng phấn như vậy đến nhảy lên đến. Cũng dùng sức nắm chặt nắm đấm dơ dơ. Forest khai môn hồng. Hiện tại áp lực đều ở Middlesbrough bên này. McLaren chỉ định đội bóng cái thứ nhất chủ phạt nhân sĩ đội điểm giữa bóng xuất sắc nhất Mendieta. Như vậy xem ra, có thể đổi hắn thời điểm. McLaren cũng đã làm tốt cùng Forest đá penalty dự định đây. Môn điệt rất kinh nghiệm phong phú. Như vậy địa điểm bóng không làm khó được hắn. Tương tự ung dung phạt tiến vào. Lần này đến phiên Middlesbrough người hoan hô. Một vòng penalty chiến xong. Bọn họ cùng Forest đánh thành 1-1 hòa. Tiếp đó, hai bên ra trận cầu thủ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tiếng hoan hô luân phiên ở Nam khán đài cùng Bắc trên khán đài bầu trời vang lên. Bốn bánh penalty đá xong. Hai bên điểm số là 4-4. Vì lần này penalty đại chiến, Dan làm đầy đủ chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại Middlesbrough cũng không phải tùy tiện nắm quả hồng nhũn. Forest thứ 5 ra trận người là Frederick Eastwood. Nếu như hắn đá không đi vào, như vậy áp lực gặp toàn truyền tới thủ môn Darren Wood đỉnh đầu. Như vậy đối với Forest tới nói nhưng là nguy hiểm. Hắn nhất định phải phạt tiến vào cái này penalty. Như vậy mới có thể đem áp lực rời đi cho đối thủ. Mà không phải đội hữu. Frederick Eastwood. 3 tháng trước hắn còn chỉ là một cái bán hai xe đẩy nghiệp dư cầu thủ. Mà bây giờ hắn đứng ở sân bóng Millennium chấm phạt đền trước. Chuẩn bị chủ phạt này cực kỳ trọng yếu một cái penalty. Martin Taylor nói ra Eastwood vào giờ phút này suy nghĩ trong lòng. 3 tháng trước hắn còn không biết mình có thể không thể một lần nữa đá trên nghề nghiệp bóng đá. Mà hiện tại hắn không chỉ có thu được một phần đến từ Nottingham Forest nghề nghiệp hợp đồng. Còn đứng ở trận chung kết League Cup địa trên sân bóng. Làm then chốt cầu thủ đến chủ phạt cái này điểm mấu chốt bóng. Hắn lại nghĩ đến Dan huấn luyện viên từng hướng về hắn nhận lời quá địa tương lai. Cúp liên đoàn vòng bán kết trước. Hắn nói trận đấu kia nhất định sẽ thắng. Làm chứng minh hắn không có nói láo chứng cứ. Kết quả trận đấu kia bọn họ quả nhiên thắng. Đồng thời còn một đường xông vào trận chung kết. Nghe tới phảng phất là đó sự. Nhưng nó thật sự phát sinh. Từ trận đấu kia lên. Eastwood liền không hoài nghi nữa người huấn luyện viên này lời nói. Hắn tựa hồ luôn có một loại sức mạnh thần bí. Thật sự có thể nhìn thấy tương lai. Hắn nói. Chúng ta có thể thắng. Nhất định có thể thắng. Như vậy, chúng ta liền thật có thể thắng. Nhất định có thể thắng. Dan cũng không biết Eastwood hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn gắt gao tập trung người đi gan bóng lưng. Song quyền nắm chặt, thân thể thậm chí ở không tự chủ được khẽ run. Đây là thời khắc mấu chốt. Nhịp tim đập của hắn càng lúc càng nhanh. Đáng chết, trọng tài chính làm sao còn chưa thổi còi. Ngay ở Dan oán giận thời khắc, trọng tài rốt cục thổi lên cho phép chủ phạt tiếng còi. Đứng ở bóng trước Eastwood, hai bước chạy lấy đà, sau đó luân chân đánh bắn. Sas phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng Eastwood bắn ra bóng so với hắn tưởng tượng còn muốn xảo quyệt. Bóng đá dán vào thảm cỏ, sát cột dọc lan tiến vào lưới. Đẹp đẽ, góc chết, Frederick Eastwood. Hắn đánh vào then chốt ghi bàn. Andy Gray gọi lên. So với hắn âm thanh còn muốn lớn hơn chính là ở sân bóng Millennium Forest fan bóng đá. Đây là một cái có thể phóng thích nội tâm tâm tình ghi bàn. Eastwood cũng biết rõ điểm này. Ghi bàn sau hắn tại chỗ ngửa ra sau. Ngang đầu hướng lên trời rít gào. Này gây nên trên khán đài Forest các cổ động viên noi theo. Tất cả mọi người ở đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế kia, đầy đủ khiến bất luận cái nào đối thủ kinh hồn bạt vía. Cùng kích động cầu thủ cùng các cổ động viên không giống. Cứ việc bóng tiến vào trước đan phi thường vô cùng gấp gáp. Mà khi Isut thật sự đem bóng đá tiến vào sau khi. Hắn vẫn cứ chỉ là dùng sức vung nắm đấm. Không có càng khuếch đại biểu hiện. Bởi vì hắn rõ ràng. Middlesbrough còn có một người ni. Thi đấu còn không kết thúc. Nếu như đối phương cũng đá tiến vào. Thì lại tiếp tục penalty quyết chiến. Chỉ là quy tắc biến thành một bóng phân thắng thua. Này càng tàn khốc hơn. Đối với song phương cầu thủ áp lực trong lòng cũng lớn hơn. Bây giờ đối với hắn có lợi chính là. Isut đứng vững thứ 5 phạt bóng đội viên áp lực. Đem bóng đá tiến vào đối phương khung thành. Hiện tại áp lực to lớn đã biến thành Middlesbrough cái cuối cùng ra trận cầu thủ Massimo. Macaron, người Italy. Bọn họ xưa nay liền không quen dài một chút bóng. Forest fan bóng đá phát sinh to lớn tạp âm. Hy vọng cho Macaron chế tạo áp lực nhiều hơn. Nhưng bọn họ có thể toại nguyện sao? Đây là thời khắc mấu chốt. Đây mới thực sự là quyết định vận mệnh thời khắc. Tuy rằng quyết định chìa khóa cũng không ở đan trong tay mình. Vì lẽ đó, đây mới là hắn tối sốt sáng nhất thời điểm. Hắn cảm thấy thời gian phảng phất đình trệ. Có âm thanh đều biến mất. Chỉ tim có đập. Duy tim có đập âm thanh còn đang nhắc nhở chính hắn vẫn như cũ sống sót. Cũng không phải đặt mình trong cái gì hư không. Mà này tiếng tim đập cũng chính đang càng lúc càng nhanh. Hầu như muốn liền thành một vùng. Để hắn không thể chịu đựng đến từ ngực trái khang áp lực thật lớn. Hắn thậm chí không thể oán giận đối phương chậm chạp không đá. Bởi vì hắn sợ một cái miệng. Sẽ bởi vì áp lực mà nổ tung. Này sẽ là ta cái thứ nhất quán quân sao? Này sẽ là một cái tràn ngập vinh quang cùng cúp con đường khởi điểm sao? Chuyện này, sẽ là ta vận mệnh của mình sao? Đột nhiên một tiếng lanh lảnh tiếng còi truyền đến. Ở lỗ tai hắn bên trong, phảng phất tự nhiên. Tiếp theo hắn nhìn thấy Macaron đang nhanh chóng nỗ lực sau khi. Một cước mạnh mẽ sút xa đem bóng đá. Đem bóng đá đánh về bầu trời. Lướt qua xà ngang, trực phi xem đài, vừa nãy tựa hồ còn rất yên tĩnh sân vận động bên trong phảng phất bị làm nổ thùng thuốc súng. To lớn tiếng hoan hô trong nháy mắt bạo phát, che ngợp bầu trời hướng về đan kéo tới. Oanh, Macaron bắn bay cái này penalty. Đến từ giải hạng nhất Nottingham Forest thu được quán quân. Bọn họ là 2003-04 mùa giải England League Cup quán quân. 14 năm sau khi. Này chi màu đỏ rừng rậm dùng bọn họ đã từng am hiểu nhất phương thức trở lại chúng ta tầm nhìn. Hoan nghênh trở về, Nottingham Forest, chúc mừng các ngươi, League Cup, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 91, muốn đánh cược sao? Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.